Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, phần 92. 092, hằng ngày nàng tiểu bao tử thực ngoan. Không yêu khóc, không yêu nháo, thích ngủ, cho nên buổi tối cũng không yêu xảo giác. Mỗi ngày buổi tối lên xem hài tử cũng liền một hai lần. Không cần như thế nào hống liền ngủ rồi. Tỉnh thời điểm thích cười ha hà, tính cách cùng mụ mụ giống nhau hào, rất ít có thấy hắn rớt nước mắt thời điểm. Đại khái hắn nước mắt là làm mẹ nó trong thời kỳ mang thai toàn cấp khóc xong rồi đi, hơn nữa càng lớn càng xinh đẹp, lông tóc nồng đậm, nho đen dường như mắt to, trẻ con làn da nộn đến vô cùng mịn màng, lông mi còn trường đến nghịch thiên. Cùng ba ba liền thần thái đều giống nhau như đúc, trừ bỏ không có kế thừa hắn ba ba màu mắt bên ngoài. Lâm Khả ngài cái này nhan khống đối nhi tử diện mạo quả thực quá vừa lòng. Suốt ngày không đủ, trái lại Kỷ Lăng Giang chính là tật xấu quá nhiều hùng cha. Làm hắn mang tiểu bao tử hắn có thể đem nhà ở làm cho hỏng bét, ta bảo bối. Cho ngươi một chút ngọt ngào. Làm ngươi tối nay thực ngủ ngon, ta tiểu quỷ, đậu đậu ngươi mặt mày, làm ngươi thích thế giới này. Lâm Khả ngài vỗ nhẹ tiểu bao tử bối sướng khúc hát du hồng hắn ngủ. Tiểu bao tử mừng rỡ thẳng phun bong bóng, còn không có trường nha, nước miếng đều từ trong miệng chảy ra. Hắn thực thông minh, đại nhân ở đâu hắn trong mắt liền sẽ lộc cộc truyền. Nhìn mụ mụ vĩnh viễn cao hứng phấn chấn, Lâm Khả ngài cho hắn sát nước miếng. Ôm tiểu bao tử thân, lại làm Kỷ Lăng Giang thấy, dục cầu bất mãn lão nam nhân ở bên cạnh lời nói lạnh nhạt tới một câu. Lớn lên thật xấu, ngữ khí miễn bàn có bao nhiêu ghét bỏ, bánh bao cha. Ngươi có phải hay không ăn ngươi nhi tử giấm? Kỷ giấm vương. Lâm Khả ngài đối hắn rất là vô ngữ, Kỷ Lăng Giang liếc mắt tiểu cục bột nếp. Khinh thường nói, ăn hắn giấm, ta chỉ là cảm thấy hắn quá xấu, có nhục ta Kỷ ra cạnh cửa, Lâm Khả ngài xem thường đều phiên đến bầu trời đi. Nhưng phàm là thấy quá bọn họ phụ tử đều nói bọn họ lớn lên giống. Cũng không biết hắn đối con của hắn diện mạo từ đâu ra như vậy đại thành kiến. Ghét bỏ kia đều là nhẹ, nhất quá mức chính là hắn không chuẩn nàng cấp tiểu bao tử uy nãi, thậm chí tình nguyện dùng vu hồi phương thức, dùng hút nãi khí đem sữa tươi bài trừ tới lại đút cho tiểu bao tử ăn cũng không chịu làm tiểu bao. Tử nằm ở Lâm Khả ngài trong lòng ngực ăn nãi, ỷ vào tiểu bao tử tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện liền bá chiếm mẹ nó thân mình. Cùng cái ác ôn giống nhau đoạt nữ nhân, có lẽ hắn không phải đối nàng sữa mẹ có chấp niệm, mà là đối thân thể của nàng có chấp niệm, thật giống như thân thể của nàng là hắn chuyên trúc lãnh địa. Đây là một loại chiếm hữu dục, Lâm Khả ngài nếu là có cái gì phản đối hắn ý kiến liền sẽ bị hắn một câu đỉnh trở về, ngươi đã nói, cho dù có hài tử ngươi cũng sẽ yêu nhất ta. Lời này Lâm Khả ngài xác thật nói qua. Cho đến hôm nay ở trong lòng nàng Kỷ Lăng Giang vẫn như cũ xếp hạng tiểu bao tử mặt trên. Chẳng qua tiểu bao tử quá tiểu, muốn nhiều cẩn thận một chút, nàng vẫn là yêu nhất hắn, dần ra Lâm Khả ngài liền tùy hắn đi. Tiểu bao tử cũng không phải ăn không đến đồ ăn, nàng vẫn là quan tâm cái này, đại nhi tử, tương đối hảo. Lâm Khả ngài nghĩ, nàng thay đổi loại biện pháp, đem hống nhi tử đổi thành hống lão công, nàng đi chiếu cố nam nhân, lại làm nam nhân chiếu cố tiểu hài tử, đem trọng tâm điểm đều đặt ở Kỷ Lăng Giang trên người. Từ hắn, theo hắn, mọi việc đều lấy hắn là chủ, gia chủ đại nhân. Người cấp bánh bao đổi khối tã vải đi, được không a? Lão công tương đương chúng ta đợi chút cùng nhau cấp tiểu bao tử tắm rửa. Cho hắn tẩy xong rồi ta lại cho ngươi tẩy tương đương, ba ba. Tới thân một chút, bánh bao cha, Bánh bao mẹ muốn ăn ngươi làm cơm, muốn đồ ăn Trung Quốc. Lâm Khả ngày tam câu không rời hắn, chỉ huy hắn làm việc thời điểm sẽ làm nũng, lại mang thêm môi thơm. Kỳ Lăng Giang liền sẽ thật cao hứng đi làm, cứ như vậy quả nhiên hiệu quả lộ rõ. Nam nhân hiện tại cũng không hùng, ngày thường nói chuyện cũng không toan, mang hài tử tận tâm tận lực tận chức tận trách, lại đem nàng sủng, biểu hiện đến miễn bàn có bao nhiêu hào, thực gần một tháng liền đi qua. Lâm Khả ngày thân thể khỏe mạnh ra ở cữ kỳ, nàng tính toán ở nhà trước đương 2 năm toàn chức thái. Thái, viết điểm tiểu thuyết văn xuôi, bồi tiểu bao tử trưởng thành trong cuộc đời quan trọng nhất nhiều nhất biến thời gian. Chờ hắn lớn một chút liền giao cho Lâm ra bên kia hỗ trợ mang mang. Nàng lại đi ra ngoài tìm công tác hoặc là đào tạo sâu. Lúc ấy nàng còn không đến 26 tuổi, vẫn là thực tuổi trẻ, vô luận là Lâm gia vẫn là Kỳ gia. Đều không cần nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ tránh đồng tiền lớn. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ từ bỏ chính mình sự nghiệp. Ít nhất cũng muốn ở nàng thích văn tự lĩnh vực lưu lại một vị trí nhỏ. Là nàng hứng thú yêu thích. Làm nghe lão bà lời nói hảo nam nhân. Kỳ Lăng Giang tỏ vẻ nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó. Không nghĩ công tác hắn liền dưỡng. Tưởng công tác hắn liền duy trì nàng đi. Hắn sẽ là nàng vĩnh viễn chỗ dựa. Này đó đều là vấn đề nhỏ. Trước mắt bãi ở Kỳ Lăng Giang trước mặt nhất nghiêm túc sự tình. Đó chính là tránh thai. Từ nàng mang thai khởi Kỳ Lăng Giang liền suy nghĩ buộc Garo sự. Chẳng qua nàng yêu cầu người chiếu cố. Hắn đi làm phẫu thuật, ai tới chiếu cố nàng. Thật vất vả đem ở cữ hầu hạ xong. Buộc Garo chuyện này cần thiết nhanh chóng đề thượng nhật trình. Nếu ngắn hạn trong vòng nàng muốn lại hoài thượng một thai. Hắn tiểu huynh đệ xem như hoàn toàn phế đi. Trinh đến thê tử đồng ý lúc sau Kỳ Lăng Giang lập tức liên hệ hảo bệnh viện đi làm buộc Garo giải. Phẫu, trước 2 ngày còn sinh long hoạt hổ tráng hán lập tức liền mất đi chính mình lấy làm tự hào. Cơ bản, yếu đuối mong manh, ngã xuống, Lâm Khả ngài xem hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Chọc hắn hỏi, lão công, cái này có thể hay không ảnh hưởng ngươi nào đó năng lực a? Ta sẽ không đương sống quả phụ đi. Kỳ Lăng Giang nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Nghe nàng như vậy rằng. Mới trợn mắt liếc hướng nàng. Duỗi tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực tới. Nói, yên tâm, ta tiểu thiếu phụ. Lão công mới luyến tiếc làm ngươi đương quả phụ đâu. Chờ ta khôi phục hảo bảo đảm làm ngươi sảng. Mỗi ngày ai ta thao, chẳng qua chặn ống dẫn tinh mà thôi. Lại không phải thật sự làm hắn cắt đứt, vật nhỏ này cũng là không ngóng trông hắn một chút hào. Ta nếu là hiện tại liền muốn bị thao đâu. Lão công, Lâm Khả ngày cọ hắn cơ ngực mềm như bông làm nũng nói, dự kiến bên trong nàng mông nhỏ bị thường. Một cái tát, liền nghe Kỳ Lăng Giang áp lực nói, không chuẩn câu ta, quay đầu lại thật là xấu ngươi thượng nào khóc đi. Ân. Thành thật điểm, giải phẫu này làm xong, ngắn hạn trong vòng không thể kịch liệt vận động, còn có khẩu kỵ, càng đừng nói cương cứng loại việc lớn này, hắn càng cảnh cáo. Nàng liền càng là tưởng nghịch ngợm một chút, cố ý đem tay vói vào chính mình trong quần áo, khiêu khích nói, lão công muốn hay không uống nãi, ngài ngài uy nãi ngươi uống được không? Mắt thấy Kỳ Lăng Giang sắc mặt chậm rãi xanh tím, có thể thấy được nghẹn đến mức có bao nhiêu vất vả, có bao nhiêu khó chịu, nàng đối nam nhân lại cương quyền lại bá đạo chiếm hữu dục là không có cách. Nào không có triệt, nhưng nam nhân đối nàng tuy hứng làm nũng câu dẫn hồ nháo còn không phải giống nhau bó tay không. Biện pháp, Lâm Khả ngài còn không nghĩ đương sống quả phụ đâu. Hơi chút náo loạn một chút liền đình chỉ, hôn hôn nam nhân xanh mét khuôn mặt tuấn tú, ngã vào hắn bên cạnh người nói, được rồi, ta không chơi ngươi, Kỳ Lăng Giang cũng là cái hảo hống chủ. Sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. sờ sờ tiểu thiếu phụ tóc, ngoan ngài ngài, chúng ta buổi tối muốn hay không phân phòng ngủ à? Ta sợ tiểu bao tử xảo ngươi nghỉ ngơi, Kỳ Lăng Giang không sợ tiểu bao tử xảo. Chỉ là ngủ rồi Lâm Khả ngài không hề phòng bị, như vậy nhu hòa ở hắn bên người sẽ làm hắn muốn dùng ma chảo trà đạp. Hắn tự chủ cũng liền như vậy, cũng là nam nữ chi gian sinh lý mặt trên sai biệt. Nam nhân ở phương diện này luôn là biểu hiện phá lệ rõ ràng, hắn hiện tại chỉ cần ngửi được trên người nàng ngọt ngào mà mùi sữa liền có loại xúc động. Sẽ chịu không nổi, nhưng nếu làm hắn không ôm nàng ngủ hắn sẽ càng chịu không nổi. Còn không bằng nhẫn nhẫn, chẳng phân biệt. Người đời này đều là ta trên giường nữ nhân. Kỷ Lăng Giang như thế khí phách nói, Lâm Khả Ngải nghe xong liền cười. Lúm đồng tiền nhưỡng ra rượu thuần đến say lòng người. Nàng thò lại gần hôn hắn, dính lên hắn môi mỏng, cái lưỡi tham nhập nam nhân khoang miệng, quấn lên hắn một đầu lưỡi, vừa định gia tăng cái này hôn môi thời điểm. Kỷ Lăng Giang di động chấn một chút, hắn thiết đến đặc thù nhắc nhở âm, hình như là có cái gì chuyện quan trọng, Kỷ Lăng Giang cùng cái đại gia dường như nằm ở nơi đó nói. Ngài ngài, đi cầm di động, hắn tiểu nữ nhân ngoan đâu. Thực nghe lời đi lấy hắn di động, lão công, là điều công tác biêu kiện, vẫn là tiếng Anh, ân, người niệm cho ta nghe, nghe lão bà mềm mại tiểu tiếng nói niệm tiếng Anh. Kỷ Lăng Giang đem đầu gối lên nàng mềm mại không xương thân mình thượng, hưởng thụ trước mắt thoải mái hết thảy. Nào có cái gì tâm tình nghiên cứu biêu kiện sinh ý nội dung, ấm áp trong phòng. Trên giường lớn có một đôi chặt chẽ gắn bó phu thê. Mép giường là màu vàng nhạt giường em bé. Bên trong nằm một cái tựa như thiên sứ hài tử, hoa hoa. Bánh bao tỉnh ngủ, gào khan hai tiếng, nãy ba chủ động đứng dậy đi ôm nhi tử. Sờ sờ tiểu thí thí, không dơ. Ngủ trước mới uy quá, nhìn dáng vẻ cũng không đói, liền cùng nhi tử vui sướng chơi đùa lên, bị ba ba nâng lên cao. Tiểu bao tử cao hứng đến cười khanh khách, quơ chân múa tay động, ê a a, ha ha, phụ tử ngồi nhạc hình ảnh xúc động nữ nhân trái tim. Lâm Khả ngài cũng dựa qua đi cùng Kỷ Lăng Giang cái chán dán cái chán. Nàng nói, lão công. Ngươi vẫn là lòng ta quan trọng nhất cái kia. Nếu không phải bởi vì ái ngươi, ta sẽ không muốn sinh hạ tiểu bao tử. Kỷ Lăng Giang sung sướng mà quay đầu tới, cùng nàng nhìn nhau cười, nói, hắn chỉ là ta hài tử. Hội trưởng đại hội rời đi, mà ngươi là của ta bảo bảo, có thể vĩnh viễn làm ta tiểu bằng hữu. Ngô, ngươi tiểu bằng hữu muốn ngươi ôm ấp hôn hít. Nhìn nhìn lại ngây ngô cười nhi tử. Lâm Khả ngài làm nũng nói, cũng muốn nâng lên cao. Kỷ Lăng Giang quyết đoán đem nhi tử đặt ở một bên, bắt lấy nhà hắn tiểu bằng hữu eo ôm đến trên người mình. Sau đó cô chặt muốn chết, đem vừa rồi cái kia bị đánh gãy hôn một lần nữa triền miên khởi. Thân thiết quyến luyến phảng phất hòa hợp nhất thể, hắn vừa lòng với hiện trạng. Thích cực kỳ loại này có thê có tỉ mỉ thủy trường lưu trạng thái. Nhân sinh chưa bao giờ từng có như thế mỹ mãn hạnh phúc. Cho dù bình phàm không có kinh tâm động phách, nhưng ở ấm áp nhật tử cũng có thể thường xuyên cảm động đến rơi nước mắt, ái định nghĩa kỳ thật thực. Nông cạn, chính là từ đây không còn hắn cầu, chỉ đáng thương chúng ta tiểu bao tử. Cái gì cũng đều không hiểu. Bị uy một miệng cầu lương còn ở ngây ngốc cười, câu cửa miệng nói. Hài tử biết khóc mới có đường ăn. Đáng tiếc tiểu bao tử sinh thành mụ mụ tính tình, không thành cái làm trời làm đất hỗn thế tiểu ma vương. Đành phải, bị hắn hùng cha ức hiếp, có lẽ, chờ hắn trưởng thành, liền không phải như vậy. Không chuẩn cũng có thể bắt lấy cái mềm mại mễ tiểu khả ái khi dễ ăn ngọt. Vốn dĩ muốn viết thịt, sau lại nghĩ đến còn có ở cữ cùng tránh thai không có giải quyết. Lại phát cái nước ngọt đi. ta về nhà mấy ngày nay hỗ trợ mang theo mang tiểu hài tử. Ta phát hiện ngủ hài tử là thiên sứ, tỉnh lại về sau chính là ác ma. Làm ta khuê nữ nhẹ nhàng điểm, cho nàng một cái thiên sứ. Rốt cuộc chiếu cố đại nhi tử đã rất mệt. Viết này chương thời điểm ta cảm thấy tiểu bao tử thật sự không cần sữa. Ăn cẩu lương thì tốt rồi sao? Bẹp bẹp 2.333.333.333. Tương đương. Hết chương.